Chương 2288, nhẹ nhõm tan rã. Quả nhiên, như là khí linh lời nói, 10 phút sau, vãng sinh chỉ phát sinh động tĩnh rất lớn. Tiếng kêu thê thảm, từ trong đó truyền ra. Phốc, từng cỗ khô lâu, phiêu phủ ở vãng sinh chỉ tầng ngoài, đồng thời QNZ có 7-8 cao y phụ chủ, hoảng sợ theo vãng sinh trong ao trốn tới. Ai chạy thoát mấy cái phụ chủ, đặt ngông ngồi dưới đất, chưa tỉnh hồn. Bọn hắn nằm mơ QNZ không nghĩ tới, vãng sinh chỉ nguy hiểm như thế, vừa mới đi vào tiểu nhận lấy cường đại phản phệ, kém một chút tiểu mất mạng. Ma lòng chết rồi. 19 cái đến thánh cảnh võ giả, chỉ có 9 cái còn sống ra, bất quá bọn hắn toàn thân chật vật, bản thân bị trọng thương. Ngay tại 9 người thở hồng hộc thời điểm, một thanh âm theo phía sau bọn hắn chuyển đến. Các vị phủ chủ. 9 cái phủ chủ quay đầu nhìn lại, phát hiện là Phương Thần, thở dài một hơi. Nói, huyết kiếm thánh, nhanh chóng hộ tống chúng ta 9 người rời đi nơi này. Không tệ, nếu ngươi đem chúng ta bình an đưa về phủ đệ, chúng ta ban cho ngươi đại cơ duyên. Phương Thần lắc đầu, cười nhìn lấy 9 đại đến thánh cảnh cường giả. Huyết kiếm thánh, ngươi cười cái gì, ta cười các ngươi quá ngu xuẩn, thế mà mưu toan tiến vào vãng sinh chỉ tờ ơ ý lê, thật sự là buồn cười. Phương Thần no y ngươi, ngươi dám chống lại mệnh lệnh của chúng ta. Ẩm Phương Thần một cước thăm dò tại người phủ chủ này trên thân, lạnh giọng nói ra, mệnh lệnh tính là gì, các ngươi cu nở dê không chiếu chiếu tấm gương, chính mình là đức hạnh gì, còn dám tới uy hiếp ta. Đang khi nói chuyện, chiến phủ xuất thủ bên trong, hắn từng bước một đi hướng 9 đại phủ chủ trước người. Huyết kiếm thánh, ngươi muốn làm gì? Huyết kiếm thánh, ngươi dám giết chúng ta tuyệt hư phủ đem bởi vì ngươi mà hồi phi yên diệt. Uy hiếp ta? Phương Thần cười nhạo, hắn không sợ nhất liền là uy hiếp. Phốc, đầu phủ xoay tròn, một cái đến thánh cảnh cường giả đầu, trực tiếp bị chặt đi xuống. Chém giết đến thánh cảnh cường giả cảm giác, thật rất chua thoải mái. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Lập tức, tay hắn chỉ chiến phủ, lại lần nữa xuất kích. Huyết kiếm thánh, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Còn lại mấy cái đến thánh cảnh cường giả, đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ quát. Bởi vì ta là nhân tộc. Phương Thần câu nói sau cùng rơi xuống, chiến phủ mang theo lực lượng kinh khủng, quét ngang đám người. Giang giác 9 đại đến thánh cảnh cường giả, toàn bộ tử vong. Hồ Phương Thần thở dài một hơi, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó rời đi pho tượng nội bộ. Có khí linh trợ giúp, Phương Thần có thể nhẹ nhõm ứng đối thiên kình di tộc người. Không sai biệt lắm dùng thời gian nửa tháng, đem lên vạn khai thiên cảnh tộc nhân, toàn bộ chém giết. Còn như tích địa cảnh tộc nhân. Phương Thần nghĩ đến một cái độc địa sách lược, cố ý tại pho tượng bên trên mở ra một lỗ hổng, sau đó truyền ra tin tức, nói hư huyền đại đế truyền thừa, ngay tại trong đó. Có thể nghĩ, bọn hắn đến cỡ nào điên cuồng. Vẹn vẹn một cái buổi chiều thời gian, tiêu toàn bộ xông vào pho tượng nội bộ. Phát hiện vãng sinh trì về sau, không chút do dự tiến vào bên trong, tìm kiếm hư huyền đại đế truyền thừa. Không có gì bất ngờ xảy ra, ai cũng liền không cách nào ngăn cản vãng sinh trì phản phệ. Tất cả tích địa cảnh tộc nhân, tất cả đều vẫn lạc. Làm Phương Thần rời đi sơn cốc trước đó, huyền thiên chủ ý trôi nổi mà ra, bắn ra một đạo quan mang, đánh nát thiên kình thú tôn pho tượng. Ngoại giới, đi qua một đoạn thời gian điên cuồng tiến công về sau, thiên kình di tộc giấu ở hư tinh thiên tộc nhân, đã toàn bộ ngã xuống. Hư tinh thiên tiến vào ngắn ngủi hòa bình kỳ. Tinh hà lão tổ cùng mấy vị khác cường giả, lại lần nữa hội tụ vào một chỗ. Tinh hà. Tình huống như thế nào đúng vậy à, kia người cuối cùng, Pha Y Trăng vẫn lạc như hắn, QNZ vẫn lạc, kế hoạch của chúng ta đem triệt để thất bại. Tinh Hà lão tổ nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Người cuối cùng còn chưa từng vẫn lạc, mà lại ta lưu tại trên người hắn ấn ký tán loạn, ta đã biết được hắn là ai. Lúc trước, Tinh Hà lão tổ đồng thời lưu tại 10 người trên thân đồng dạng ấn ký. Chỉ cần ấn ký không kích hoạt lời nói, hắn tiểu không cảm ứng được cụ thể là ai. Chỉ có thể biết rõ bọn hắn Pha Y Trăng vẫn lạc. Là ai? Đám người tò mò hỏi. Phương Thần. Lại là hắn. Hiển nhiên, những này cùng Tinh Hà lão tổ cùng một trình độ cường giả, không quá nhìn kỹ Phương Thần. Bọn hắn càng thêm nhìn kỹ 9 người khác, bất quá sự thật ngoài dự liệu của bọn họ. Gia hỏa này, lại cho chúng ta một chút kinh hỉ. Các vị cường giả nhao nhao nói. Hy vọng nở dê gia hỏa này có thế thành công đi. Ngay tại Tinh Hà lão tổ chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên đưa tin ngọc bội lấp lóe. Khi hắn nghe được đưa tin trong ngọc bội thanh âm về sau, trên mặt cuồng hỉ. Tinh Hà, thế nào? Ha ha ha, Phương Thần trở về. Cái gì hắn trở về, chẳng lẽ kế hoạch thành công mặc kệ kế hoạch có thành công hay không, chí ít chúng ta biết thiên kình gì tộc xào huyệt. Nhanh lên đem hắn tiếp đến. Không, vẫn là chúng ta đi thôi. Rất nhanh, tinh hà lão tổ bọn người, đi tới hư tinh thiên phương Bắc. Bái kiến lão tổ, bái kiến các vị tiền bối. Thế nào tinh hà lão tổ vội vàng hỏi. Lão tổ, phía trước kia một chỗ liền là thiên kình di tộc xào huyệt chỗ. Dừng lại một chút, phương thần tiếp tục nói, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, đã hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ đến không bao lâu, thiên kình di tộc liền sẽ hủy diệt. Hoàn thành nhiệm vụ mau nói, ngươi lại như thế nào hoàn thành nhiệm vụ mấy cái lao bất tử, càng ngày càng hiếu kỳ. Một cái khai thiên cảnh võ giả, không đủ một năm tiểu hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Phải biết, lúc trước chọn chúng phương thần thời điểm, cho hắn thời gian là 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm. Không đủ một năm hắn tiểu ra. Ta nghĩ, ta hẳn là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đi. Bị hư tinh thiên các vị cường giả tối đỉnh nhìn chăm chú lên. Phương thần có chút ngượng ngùng nói. Cái gì sừng vượt mức hoàn thành nhiệm vụ? Phương thần điều chỉnh thoáng cái tâm tình, sau đó nói, thiên kình trong không gian sở hữu khai thiên cảnh cùng tích địa cảnh tộc nhân, toàn bộ ngã xuống, nặc lớn thiên kình di tộc, chỉ còn lại có tộc trưởng một người, như lão tổ tương thiên dơ cao tộc trưởng diệt đi, thiên kình di tộc tự nhiên mà vậy tiểu hủy diệt. Chờ một chút ngươi nói sở hữu khai thiên cảnh cùng tích địa cảnh tộc nhân, đều bị ngươi tiêu diệt tinh hà lão tổ gấp rút hỏi. Phương thần gật đầu. Làm sao có thể thực lực của ngươi, diệt sát khai thiên cảnh võ giả rất nhẹ nhàng, đối phó tích địa cảnh võ giả, cơ hội căn bản cũng không lớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra phương thần đem sự tình đi qua, một năm một mười nói cho đám người. Đương nhiên, hắn đem huyền thiên chủ ý cùng hư huyền đại đế sự tình, che giấu đi. Dù sao, hư huyền đại đế quá cường đại, truyền thừa của hắn một khi truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động. Thì ra là thế. Tinh hà lão tổ gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Không tệ, có thể nghĩ đến lợi dụng vãng sinh trì, ngươi rất thông minh. Ha ha ha, nhiệm vụ lần này, công lao của ngươi lớn nhất, chờ chúng ta diệt đi thiên kình di tộc, tại cấp cho ngươi ban thưởng. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng tiến vào thiên kình không gian, vây quét thiên kình tộc trưởng. Một ngày này, thiên kình không gian bên trong, bạo phát một trận kinh thiên chiến đấu. Đứng tại hư tinh thiên đỉnh phong nhất các vị cường giả, liên thủ vây quét thiên kình tộc trưởng. Cuối cùng, thiên kình tộc trưởng vẫn lạc, hắn rất không cam tâm, không rõ vì sao bế quan một đoạn thời gian, thiên kình không gian đại biến đến dạng, tộc nhân của hắn vì sao đều vẫn lạc. Bất quá, đây hết thể nghi hoặc, đã không người vì hắn giải hoặc. Thiên kình di tộc vẫn lạc, toàn bộ hư tinh thiên chấn động. Làm cái này một tin tức truyền bá ra về sau, hư tinh thiên bên trên sở hữu võ giả cuồng hỉ. Các đại tông môn, xếp đặt tiến hội, khánh chúc thiên dơ cao di tộc bị diệt. Tinh hà lão tổ bọn người, thì là tại tinh hà phòng, đem phương thần vây vào giữa, ánh mắt cực nóng nhìn xem phương thần. Tiểu tử, hủy diệt thiên kình di tộc, công lao của ngươi lớn nhất. Đúng vậy à, lúc trước chọn ngươi, cũng là tinh hà khư khư cố chấp, chúng ta kỳ thật cũng không quá tin tưởng ngươi, ai có thể nghĩ tới, bọn hắn 9 người đều đã chết, ngươi lại làm ra dạng này hành động vĩ đại. Không hổ là tinh hà vũ trụ đi ra người, cùng tinh hà một cái bộ dáng, có tiềm lực. Trong lúc nhất thời, phương thần trở thành trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon. Nếu không phải cùng tinh hà lão tổ đồng dạng, đến từ tinh hà vũ trụ, bọn hắn đã sớm tranh đoạt lấy thu đồ đệ. Phương thần, ngươi làm không tệ. Tinh hà lão tổ hài lòng gật đầu. Phương thần hoàn toàn chính xác cho bọn hắn tinh hà vũ trụ trước mặt, tuổi con nhỏ liền có thể làm ra bực này thành tựu, tương lai tiền đồ vô hạn. Dấu ở tu di giới bên trong huyền thiên chủ y bên trong, khí linh một mặt cao lãnh nghe tinh hà lão tổ đám người nói chuyện, rất là khinh thường dáng vẻ. Tiêu các ngươi đám này lão gia hỏa, cũng nghĩ thu ta chủ nhân làm đồ đệ. Nếu là đem phương thần thân phận công bố ra, không chỉ chấn động hư tinh thiên, toàn bộ hỗn độn hư không đều sẽ dẫn phát rất lớn phong bạo. A dù sao, hư huyền đại đế chi danh, thế nhưng là phi thường vang dội.